Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 9, không phải bênh con. Góc truyện audio.com. Trình đại tiểu thư cuối cùng cô cũng vào rồi. Người biên khúc gõ một dấu chấm than. Có chút việc, hiểu mà việc của cô khá nhiều. Người biên khúc vẫn khá tốt với Trình Cẩm Chi, dù sao Trình Cẩm Chi là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Khi nào cô rảnh cũng đến ghi âm thử đi. Phân biệt đối xử, không hề kiêng nể phân biệt đối xử trước mặt Dung Tử. Ngành giải trí, bản thân nó là một cuộc danh lợi lớn. Trước đây Trình Cẩm Chi không có cảm giác, hiện tại nàng chỉ thấy xấu hổ. Cô Trình, thấy Trình Cẩm Chi không trả lời, người biên khúc dè dặt hỏi. Ừ, khi rảnh rỗi sẽ đến. Vâng, cô bận rộn mà. Cắt khung trò chuyện nhóm, Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc lại mở khung trò chuyện với quản lý DC. Thử giọng không phải đến phòng thu sao? Sao biên khúc để Dung Tự hát không nhạc đệm, lại còn ở trong nhóm trò chuyện của đoàn phim, cả đống người. Không có phận sự, như vậy, à, sếp nói William à, có lẽ anh ta định giảm bớt việc đó. Chắc muốn nghe giọng Dung Tử, DC trả lời rất nhanh, William, Lý Thiết Cương, là biên khúc, có lẽ gọi Thiết Cương nghe thân thiết hơn, Trình Cẩm Chi trả lời, bảo mấy người đó đối xử với Dung Tử tốt chút, đừng nên bắt nạt vì em ấy là tân binh. Vâng, có thể xác định Dung Tử là tình mới, của sếp, không được sơ suất. Sếp cô Cao có gọi mấy cuộc cho tôi, muốn tôi truyền tiếp cuộc gọi cho sếp chứ? Không, sau này anh coi cô ta như đối tác. Sếp nói thật sao? DC có hơi bất ngờ, lúc mới theo đuổi sếp chạy theo Cao Y ở khắp nơi, Cao Y đi đâu, sếp đi đó, bất kể lịch trình của mình. Tôi chán cô ấy, hình như chỉ có nói như vậy, người xung quanh nàng mới tin. À, tôi biết nên làm thế nào rồi. DC vẫn rất thông minh, Trình Cẩm Chi không cần phải tốn quá nhiều lời nói. Sau khi trò chuyện với DC xong, Trình Cẩm Chi lại đi qua nhóm kết bạn với Dung Tử, nàng còn chưa có số WeChat của Dung Tử. Hình như Dung Tử mới tạo WeChat, bạn bè sạch sẽ không có ai cả. Cũng không biết có phải tài khoản của Dung Tử không? Sao giờ em còn online? Chấm, huấn luyện quân sự rất muộn, em không cần phải trả lời người của đoàn phim, cảm thấy bị xâm phạm đời tư thì em có thể từ chối. Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc đắn đo nửa ngày nên xóa từng chữ, nói xâm phạm đời tư, ai cũng có quyền nói với Dung Tử, chỉ nàng không có. Trong chuyện đối đãi với Dung Tử, ai ác liệt như nàng. Ngủ sớm chút, ừ, nhìn đồng hồ cũng đến thời gian dưỡng đẹp. Lúc trẻ không chú ý, đến khi già hơn một chút thì hiện hình, nàng cần ngủ sớm. Nhưng vừa nằm xuống, lại cầm điện thoại lên, lướt Weibo một chút rồi ngủ. Weibo của Trình Cẩm Chi được Weibo chứng thực là diễn viên tác phẩm tiêu biểu. Tân Đại Đường còn nhận được giải thưởng, diễn viên mới tiềm năng của Vạn Thiên Tinh Huy. Vạn Thiên Tinh Huy là chương trình chủ chốt của TVB, đương nhiên giải thưởng là nhóm quan hệ công chúng của Trình Cẩm Chi mua. Đời trước vào lúc này bản thân đang ở giai đoạn lâng lâng, nàng gánh vai nữ chính trong Tân Đại Đường, đồng thời cũng gánh đề tài thảo luận. Gánh đề tài thảo luận, dựa vào khả năng diễn xuất của Trình Cẩm Chi cũng không có gì tốt để nói. Quả nhiên vừa mở Weibo ra tất cả bình luận đều là thời gian dưỡng đẹp là khoảng thời gian từ 10 giờ tối. Hoạt động đào thải chất độc diễn ra nhiều nhất và hiệu quả nhất trong khoảng thời gian này. Ngủ trong thời gian này sẽ tốt cho da và cơ thể. Được lắm, cô mạnh lắm, diễn viên thực lực 30 năm cũng bị cô dẫn dắt. Góc truyện audio.com. Chúng tôi đã làm sai điều gì, các người còn chiếu lần thứ hai ở đài truyền hình Mang Đông. Mẹ tôi vừa thấy cô khóc còn buồn bực nói với tôi, sao mới tập 1 mà nữ chính đã bị động kinh rồi. Giới thiệu vắn tắt của cô tôi chỉ thấy có tiền. Giải thưởng Ngọc Lan sắp mở, Trình Tổng có hứng thú tham gia một bộ chứ? Diễn viên giỏi, một khung hình, có thể cắt ra được 5 biểu cảm, vậy diễn viên, một khung cũng có thể cắt ra 2 biểu cảm, tôi cắt của cô, con khỉ còn tưởng bị vấp đĩa. Một khung hình, trong phim ảnh, một giây có 24 khung hình để tạo thành một bức ảnh động, nhiều ảnh động gộp lại thì thành đoạn phim. Giống như bạn chụp 24 tấm ảnh liên tục rồi bạn cho nó chạy trong vòng một giây thì sẽ tạo nên một bức ảnh động vậy, nói đơn giản là lấy một tấm ảnh trong 24 tấm ảnh. Tân Đại Đường, rất là kỳ diệu, phát triển diễn xuất trong bộ này rất dễ, nhưng để đến mức tất cả diễn xuất của cả tập thể đều không đi vào lòng người, vẫn là rất khó. Đương nhiên, trong bộ này làm tốt nhất là Trình Cẩm Chi rồi, bất kể diễn với ai, đều đảm bảo đối phương không tốn nhiều sức cũng có thể dễ dàng nghiền ép mình, trong cả ngành giải trí có mấy người làm được như vậy. Trình Cẩm Chi lại kéo bình luận, thấy có người chỉ trích mặt mày vóc dáng của nàng. Chỉ có một mình tôi thấy cằm của Trình Cẩm Chi là lạ sao? Có hơi xấu, mong Trình Tổng có thể lấy tiền mua giải để phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ trích mặt mày vóc dáng của nàng, Trình Cẩm Chi không vui ngay, bạn nói diễn dở, đúng là dở. Trình Cẩm Chi rất hài lòng về dáng vẻ của mình. Đời trước Trình Cẩm Chi đầu óc ngu dốt, lập tức đăng Weibo. Xin thực tế một chút, bạn lớn lên được như tôi vậy, nằm mơ cũng cười nhé. Tất nhiên, cái này bị DC xóa siêu tốc nhưng lời nói ra, mỗi người đều có thể chụp lại. Trong một thời gian rất dài, Trình Cẩm Chi có một biệt danh. Phật Di Lặc, vì thời khắc đẹp đẽ nào cũng luôn gây cười được. Vì biệt danh, Phật Di Lặc này, khi đó Trình Cẩm Chi còn vùi trong chăn len lén lau nước mắt. Còn khỉ chứ, tốt xấu gì nàng cũng là một nữ diễn viên. Thật khó nghe, Trình Cẩm Chi hiện giờ cũng coi như trải qua 20 năm trong ngành giải trí, nhưng thấy bình luận kiểu này, lòng vẫn khó chịu. Nhớ rõ đời trước DC cũng đã nói, nếu Trình Cẩm Chi không lên mạng, tiền lương anh ta nhận được sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Trình Cẩm Chi không có việc gì, thích lướt Weibo, thích lướt diễn đàn. Các ngôi sao nói chung cũng không tham gia diễn đàn, chỉ có Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi không chỉ vào, còn đánh nhau với quản trị. Trong diễn đàn có một người bình luận Trình Cẩm Chi thế này. Một nữ ngôi sao có điểm xuất phát rất cao nhưng phong cách lại quá thấp. Có lẽ quá cần sự công nhận nên mới đi dạo ở nơi tập trung nhiều cư dân mạng. Hiện giờ nghĩ lại, Trình Cẩm Chi lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà cô ơi, có phải sếp đang lướt Weibo không? Đúng, sếp like, tin đồn thiên hậu ly hôn. Làm gì, DC vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi nhanh chóng mở danh sách like ra, ban nãy nàng lục lọi tin đầu trên Weibo. Trượt tay, DC bận rộn 3 ngày 3 đêm, mí mắt muốn dính lại, vất vả mới ngủ một lúc, điện thoại nhảy dựng bên tai. Rất nhiều phóng viên hỏi hắn về chuyện, thiên hậu ly hôn liên quan gì tới hắn? Vừa lên Weibo mới biết, sếp nghiện online, nhà hắn like, trong thời gian này, sếp luôn luôn trượt tay khắp nơi, nhiều diễn đàn gọi sếp là cô gái Parkinson, góc chuyện audio.com. Sếp, mình bàn chuyện này. Parkinson là một dạng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Sau này sẽ không vậy nữa. Hai hôm trước sếp cũng nói vậy. Tôi rất ít lên Weibo. Sếp thường không lên, vừa lên là gặp xui. Vậy anh cho tôi một cái nick khác đi. Sếp, nick khác cũng có thể bị đào ra. Anh bảo tôi xóa Weibo sao? Nếu có thể tôi còn hy vọng cắt mạng của sếp, cho điện thoại của sếp nổ banh. DC nghĩ như vậy. Sếp, nếu sếp muốn nghe tin đồn, tôi có thể nói với sếp. Tôi không muốn nghe tin đồn, tôi chỉ xem tin đồn của tôi. Sếp tốt mà, mặt nào cũng tốt, anh mở mắt nói dối như vậy, chỉ có thể khiến tôi cảm thấy kim tiền dơ bẩn. Ngài là nữ diễn viên có tiền nhất, tôi muốn đổi quản lý. Ngài chơi nha, chơi vui vẻ nha, tôi không quấy rầy ngài chơi Weibo nha. DC gửi một biểu cảm, nịnh nọt, ai cũng có lúc trượt tay, chuyện nhỏ, những chữ trong dấu, là biểu tượng cảm xúc, đến khi DC yên tĩnh, cuộc gọi của Cầu Vũ lại xông tới. Cậu cũng cho rằng thiên hậu ly hôn, trên thực tế quả thật 2 năm qua thiên hậu và chồng ở riêng. Năm đó tin thiên hậu ly hôn vẫn là do Cầu Vũ tung ra. Không nghĩ hiện giờ Cầu Vũ đã bắt đầu tìm chứng cứ thiên hậu ly hôn, vì một tin đồn mà có thể ngủ đông vài năm, thực sự là chó săn ảnh trời sinh. Mấy năm sau Cầu Vũ cũng được xưng là Cầu Tử Vũ, mọi người đã quên mất họ thực sự của Cầu Vũ, bản thân Cầu Vũ cũng không ngại, trên Weibo được chứng thực cũng là Cầu Tử Vũ, Cầu Vũ, Gâu Yêu Cầu Tử Vũ, Gâu Chó, Di Yêu, Cầu Tử Vũ có nghĩa là chó săn ảnh. Cậu có tin tức không? Chúng ta trao đổi nha tình yêu. Giọng nói ngọt ngào chán ngấy của Cầu Vũ, bắt đầu tao thủ lộng tư. Tao thủ lộng tư, có nghĩa là lấy ngón tay chải vuốt sợi tóc, tư thế lắc lư cơ thể, chỉ người cố bày ra vẻ lăng lơ. Mình không biết, cô gái Parkinson, cô trượt tay nữa à, tay mình. Cậu kêu mình là gì? Khuya lắm rồi, mình hơi mệt, đi chết đây. Ừ, cậu đi chết đi. Sau khi dàn diễn viên, cô gái Vi Thành, được xác định là diễn ra nghi thức khởi động máy. Giáo viên huấn luyện mới của lớp Dung Tự đã đến, buổi lễ khởi động máy diễn ra cùng ngày, Trình Cẩm Chi xin cho Dung Tự nghỉ. Các phương tiện truyền thông đến không ít, một nửa là vì có Trình Cẩm Chi. Đứng ở đó thì có chuyện để tào điểm, nửa còn lại là để phỏng vấn tân đạo diễn phim nghệ thuật được sủng ái, đạo diễn Dịch Dịch. Trình Cẩm Chi nhìn đống micro nhốn nháo trước mặt, nàng nhìn Dung Tự bên cạnh, rất khó có thời điểm như vậy, mình được truyền thông vờn quanh, mà Dung Tự lại không ai quan tâm. Tào điểm, chỉ chỗ để mắng, chỗ để đâm chọt, chỗ sơ hở trong lời nói hoặc hành động của đối phương. Nghe nói bộ phim này có rất nhiều cảnh nóng, khán giả rất tò mò, không biết có sử dụng diễn viên đóng thế không? Không, Trình Cẩm Chi nói ít mà ý nhiều. DC còn nhìn nàng một cái, để nàng nói theo hướng kịch bản. Người đóng thế cảnh nóng cũng là người, mọi người đều là diễn viên, bình đẳng, không có ai thể thế ai. Trình Cẩm Chi bỏ câu này, nói quá đầy đủ, có một lần nàng sử dụng diễn viên đóng thế cảnh hành động còn bị người ta lôi ra. Phỏng vấn vài câu, truyền thông phát hiện Trình Cẩm Chi không có run như trước đây. Trước đây hỏi nàng một câu, nàng có thể rũ ra cho bạn 4-5 chỗ sơ hở. Sau đó truyền thông lại phỏng vấn đạo diễn Dịch Dịch, Góc Truyện Audio.com, nghe nói lần này đạo diễn đề bạt tân binh, không biết tân binh có gì vượt trội. Dịch Dịch mỉm cười, trực tiếp vứt trách nhiệm cho Trình Cẩm Chi. Tân binh là nữ chính Trình Cẩm Chi của chúng tôi tiến cử, tôi tin ánh mắt của cô ấy. Không biết cô Trình chọn trúng điểm nào của tân binh nhất? Bên truyền thông có hơi, Tầm Chiếu Bất Tuyên, đi hỏi Trình Cẩm Chi. Tầm Chiếu Bất Tuyên, mọi người đều hiểu trong lòng, nhưng không nói ra. Đến lúc đó các bạn sẽ biết cô Dung nhất định sẽ làm các bạn ngạc nhiên. Bụng Trình Cẩm Chi oán ngầm Dịch Dịch nhưng vẻ mặt vẫn còn tươi cười nói. Sau khi nghe câu này, Dung tự nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Chi. Tác giả, lại đến chuyện ngắn hậu trường rồi, các bạn định không nói gì thật sao? Trình Cẩm Chi con khỉ, chuyện hậu trường làm, hình tượng, sụp đổ rồi, chúng tôi không mặt mũi khoe sao? Tác giả, Dung bé cưng có gì muốn nói không? Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn Dung tự chằm chằm. Dung bé cưng, chấm, vì mặt mũi của vợ, hôm nay không nói, đừng nhìn tôi cũng không nói hừ. Chứng thực trên Weibo, cũng giống trên Facebook của người nổi tiếng được chứng thực có dấu tích xanh ghi là ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Cách chương.